Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, 1365. Chương 1365 chờ ngươi, thật vất vả thấy được có người trong tay cầm viên lệ na dày đệ hướng về phía nàng. Minh ca cao hứng vừa nhấc đầu, đây là ta muội muội dày, cảm ơn cảm ơn. Nói còn chưa dứt lời, cánh tay đã bị thành quản kéo trụ, bủ bẫm thành quản cùng một cái khác cao gầy. Cái thành quản vẫn luôn đều tại đây một mảnh phiên trực. Hai người bọn họ một cái tay bắt lấy Minh ca bả vai, một cái khác đem giày đưa cho Minh ca. Ngươi chạy cái gì chạy a ngươi? Cõng cá nhân ngươi chạy cái gì chạy? Cầu vượt như vậy nhiều bậc thang ngươi chạy nhanh như vậy sẽ không sợ một đầu tài đi xuống a ngươi? Ngươi không sợ chúng ta còn sợ đâu. Ngươi có thể hay không đừng còn như vậy chạy ngươi. Chạy chậm một chút như thế nào lạp. Ngươi một người chạy như thế nào lạp. Ngươi muội muội tại chỗ chờ ngươi không được sao. Chúng ta đi rồi ngươi trở về không được sao. Ngươi một hai phải cõng ngươi muội muội chạy. Ngươi có biết hay không chúng ta mỗi ngày đều phải bị ngươi hù chết a ngươi. Ngươi muốn hay không mệnh ngươi. Ngươi không muốn sống chúng ta còn muốn đâu. Chúng ta lại không phải đòi mạng quỷ. Ngươi nói ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy đến mức này sao? Đến mức này sao? Chúng ta có thể ăn ngươi không thành? Ngăn trở ngươi, ngươi nói hai câu mềm lời nói bảo đảm một chút không phải thành. Ngươi nói ngươi đến mức này sao? Đến mức này sao? Thành quản phòng chừng là thật nghẹn đến mức lâu rồi. Liên châu pháo giống nhau bùm bùm đối với Minh ca một đốn mắng đều không mang theo đình. Một hơi nói xong đem Minh ca đều cấp nói mông. Đặc biệt cuối cùng mấy cái ngươi đến mức này sao? Một tiếng so một tiếng cao. Một tiếng so một tiếng ủy khuất. Quả thực giống như là Minh ca khi dễ bọn họ giống nhau. Bên cạnh viên lệ na bị thành quản này hung thần ác sát bộ dáng sợ tới mức cả người run rẩy. Minh ca đầu óc cuối cùng quay lại lại đây, vội đem viên lệ na ôm vào trong ngực, một bên liên tục đối thành ống dẫn khiểm. Thực xin lỗi cho các ngươi thêm phiền toái. Ta cùng ta muội muội không thể tách ra. Lần sau ta chạy chậm một chút. Tính tính, thành quản liền chiều Minh ca phất tay. Ngươi lần sau đừng chạy. Cõng ngươi muội muội đã xảy ra chuyện làm sao? Lần tới tái kiến chúng ta, nhớ rõ đem đồ vật thu thập hảo bối ở trên người chậm gì gì đi. Đừng chạy a, ngươi nếu là còn như vậy chạy, chúng ta liền tịch thu ngươi đồ vật. Minh ca vội không ngừng cảm tạ, khom lưng giúp viên lệ na đem giày mặc tốt. Chỉ chớp mắt, thành quản đã rời đi. Lần này lúc sau, Minh ca liền thật không lại chạy. Dán di động màng so mua trang sức muốn kiếm tiền đến nhiều. Tiểu sinh ý càng ngày càng tốt. Chung quanh tiểu bán hàng rong đều ghen ghét không được. Luôn là lại đây nói toan lời nói. Minh ca cùng viên lệ na cũng không thèm để ý. Hai người vui sướng nhất nhật tử chính là mỗi ngày sau khi trở về đếm tiền. Đếm đếm liền nhìn đối phương hắc hắc hắc ngây ngô cười. Viên lệ na làm Minh ca mua điều kim vòng cổ, cấp Hà phụ Hà mẫu gửi qua bưu điện trở về. Minh ca lại làm viên lệ na cấp viên gia cứu cứu chuẩn bị tiền đi. Sau lại hai người chiết chung một chút, viên lệ na làm một trương thẻ ngân hàng. Hai người đem tiền đều tồn đi vào. Nghĩ tới rồi nhất định số lượng thời điểm chiết chung một chút. Đem viên gia cứu cứu tiền cùng Hà gia kim vòng cổ cùng với Minh ca ra tới thời điểm trộm tiền cùng nhau còn rớt. Bất quá tại đây phía trước, Minh ca mang viên lệ na đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Nhà người khác đại di mụ gần nhất một vòng. Viên lệ na đại di mụ gần nhất một tháng, mỗi ngày đều sẽ có chút ít huyết, sạch sẽ thời điểm quá ít. Bởi vì biết viên lệ na thân thể bởi vì sinh non sẽ có tai họa ngầm. Cho nên Minh ca vẫn luôn đều chú ý viên lệ na thân thể trạng huống. Sau lại còn nghĩ đi bệnh viện. Nhưng viên lệ na nói thân thể hào hào tạm thời không cần phải đi. Minh ca bận quá. mỗi ngày kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền. Nàng quần áo đều là Viên Lệ Na tẩy. Viên Lệ Na chính mình cũng là nàng chính mình lộng. Nhà ngang đều là công cộng phòng vệ sinh. Cho nên Minh Ca cũng không biết Viên Lệ Na kinh nguyệt như vậy không bình thường. Nàng khoảng thời gian trước còn kinh ngạc Viên Lệ Na mặt có điểm tái nhợt, như là mất máu quá độ giống nhau. Hỏi Viên Lệ Na chỉ nói nàng chính mình kinh nguyệt vừa qua khỏi cho nên mới như vậy khó chịu. Viên Lệ Na tay chân càng ngày càng lạnh. Minh Ca có loại như thế nào che đều che không nhiệt cảm giác. Ở Viên Lệ Na nói kinh nguyệt vừa qua khỏi vài ngày sau, Minh Ca phát giác Viên Lệ Na lại mua băng vệ sinh. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới, Viên Lệ Na vẫn luôn ở mua băng vệ sinh. Mặc kệ thế nào, Viên Lệ Na thân thể không thể lại kéo xuống đi. Liền tính tiền không đủ, chính là có thể giải quyết một chút tật xấu là một chút. Lần này mặc kệ Viên Lệ Na như thế nào tỏ vẻ, thân thể của mình thực hào, kinh nguyệt không bình thường chỉ là ngẫu nhiên loại này lời nói, Minh Ca đều không nghe. Hai người trực tiếp vào bệnh viện, tổng không thể đem người ngạnh lôi kéo ở bệnh viện. Cho nên Minh Ca lấy cớ nói hai người điều tra một chút phụ khoa. Rốt cuộc ở kia trong thôn 2 năm thời gian, hai người cũng không biết có hay không rơi xuống cái gì tật xấu. Này lấy cớ nhưng thật ra hảo. Cùng nhau kiểm tra rồi phụ khoa. Tới rồi Viên Lệ Na nơi này, bác sĩ cầm bê siêu đơn tử, mày liền nhíu khởi. Viên Lệ Na sinh non không lưu tịnh, bên trong tàn lưu huyết khối đều sắp lạn ở bên trong. Yêu cầu thanh cung, hơn nữa thanh cung lúc sau mới có thể xem xét bên trong là cái gì trạng huống. Như thế nào trị liệu, tích cóp tiền dùng một lần đều tiêu hết. Vì tỉnh tiền, Viên Lệ Na tưởng lựa chọn không đánh thuốc tê. Minh Ca lại quyết đoán cự tuyệt nàng cái này đề nghị. Viên Lệ Na có thể so Minh Ca muốn cố chấp. Minh Ca cự tuyệt, nàng liền yên lặng nhìn Minh Ca lưu nước mắt. Nàng biết Minh Ca là ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, Minh Ca chịu không nổi nàng nước mắt, lại bị nàng các loại uy hiếp, chỉ có thể lựa chọn không đánh thuốc tê thanh cung. Bất quá ở Viên Lệ Na đi bàn mổ ngoại chờ thời điểm, Minh Ca lại làm bác sĩ sửa lại đơn tử làm lại giao tiền. Bởi vì chuyện này, giải phẫu sau Viên Lệ Na vẫn luôn không phản ứng Minh Ca. Sau lại nhìn Minh Ca bận trước bận sau, các loại chạy, các loại lấy dược, lấy đơn tử, còn phải cười theo chiếu cố chính mình. Nàng rốt cuộc vô pháp tiếp tục dùng mình, nước mắt lưng tròng trừng Minh Ca, làm người đừng loạn tiêu tiền, đừng loạn tiêu tiền. Những cái đó tiền là ở ta tạp thượng, người đã nói ta làm chủ. Minh Ca cười làm lành. Hảo, lần sau không loạn hoa, lần sau đều nghe ngươi. Ngoa à, không kích động không kích động, ngoan cười hai hạ. Viên Lệ Na khóc đến lợi hại hơn. Ồ ồ khóc hai tiếng, nàng cố nén trầm khuôn mặt nói, ngươi kiểm tra đơn ta xem một chút. Minh Ca liền ngoan ngoãn đem chính mình đơn tử đưa cho Viên Lệ Na. Viên Lệ Na nhìn nửa ngày, bác sĩ nói như thế nào? Minh Ca vội nói, ta không có việc gì. Bác sĩ nói ta thân thể khá tốt, ngươi đừng lo lắng. Ân. Viên Lệ Na gật gật đầu, ngươi không có việc gì liền hào. Một câu làm Minh Ca đáy lòng lại là ê ẩm khó chịu. Mạc Danh liền nhớ tới trước mắt này tiểu cô nương ở ký chủ trong trí nhớ bị phóng viên tiếp đi thời điểm tê tâm liệt phế khóc lớn kêu ký chủ cùng nhau rời đi bộ dáng, ở bệnh viện đánh một ngày điểm tích, nằm viện quá quý, cho nên hai người buổi chiều trở về nhà, mỗi ngày chỉ cần đi bệnh viện truyền dịch liên thanh. Minh Ca làm tốt cơm, hai người cùng nhau ăn một đốn. Buổi tối thời điểm Minh Ca lại đi tiệm pizza đi làm. Ở tiệm pizza đi làm, kỳ thật cố định tiền lương cũng không nhiều, nhưng là khách nhân cấp tiền bâu ơ nhiều ngao, Minh Ca sẽ đến sự có thể nói. Cho nên nàng ở tiệm pizza xem như lấy tiền nhiều nhất pizza công chúa, nhưng là này đó tiền đối viên Lệ Na thân thể kế tiếp trị liệu vẫn là như muối bỏ biển, nhìn đến bình luận khu nói Minh ca. Như vậy lợi hại, vì sao tìm vất vả như vậy công tác? Ân giải thích một chút, Minh ca đây là ở cùng viên Lệ Na cộng đồng phấn đấu. Nàng mục tiêu không phải vèo vèo vèo kiếm tiền, mà là ở bình phàm nỗ lực công tác chung làm viên Lệ Na chậm rãi từ trong thống khổ đi ra tìm về tự tin. Hết chương.